Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 305, giết bọ cạp. Là hắn, nhìn thấy xuất hiện người, Alice cùng Hayley sắc mặt đều là không khỏi hơi đổi. Người này các nàng gặp qua, chính là đi theo tại kia hai cái quý tộc người trẻ tuổi bên cạnh. Cùng Gray giao thủ qua lão giả kia. Alice người này là ai? Thấy Alice cùng Hayley tại lão giả xuất hiện sau liền sắc mặt đột biến. Hop hỏi vội, cụ thể là ai không rõ ràng. Bất quá hôm qua người này cùng Gray thiếu gia ra tay một lần. Có cuồng huyết chiến sĩ thực lực. Cuồng huyết chiến sĩ thực lực. Hop thậm chí nghe được hồng dực lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê cũng không khỏi hơi biến. Xác, Gray thực lực cường đại. Lại so với bình thường cuồng huyết chiến sĩ mạnh hơn, cùng hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden chiến đấu. Bọn họ tin tưởng cuối cùng chiến thắng tất nhiên sẽ là Gray. Nhưng lúc này, ngoại trừ hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden bên ngoài, thế mà còn có một vị khác cuồng huyết chiến sĩ. Nói cách khác, Gray muốn đối mặt hai vị cuồng huyết chiến sĩ vây công. Bọn họ lập tức không khỏi lo lắng. Cùng cảnh giới bên trong, rất ít nghe được có ai có thể làm được lấy một địch hai. Cũng chiến thắng, có lẽ công tước gia tộc lại hoặc là vương thất bên trong có loại này tồn tại. Nhưng nếu nói Gray là loại này tồn tại, bọn họ có chút không tin lắm. Gray nói cho cùng chỉ là bá tước gia tộc tử đệ. Gia tộc nội tình cùng những gia tộc này khách quan. Chênh lệch quá lớn, không chỉ là huyết pháp uy lực trên, cũng tương tự bao quát ma lực vũ khí đẳng cấp trên. Đều cùng loại gia tộc này chênh lệch quá xa. Mặc dù Gray có kinh người chiến tích, đã từng chém giết man huyết chiến sĩ, bất quá, kia dù sao cũng là bị trọng thương man huyết chiến sĩ. Một vị bị trọng thương man huyết chiến sĩ. Có đôi khi chiến lực liền cuồng huyết chiến sĩ cũng không bằng. Cũng là hoàn toàn có khả năng. Là ngươi, nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện lão giả. Gray sắc mặt cũng không hoảng hốt. Chỉ là sắc mặt không khỏi mang theo diễu diễu nói. Ta hôm qua không có nhớ lầm. Thiếu gia các ngươi hẳn là nói qua. Sẽ không dây dưa nữa à. Chuyện cho tới bây giờ. Nói những này còn hữu dụng sao? Lão giả cười lạnh nói, phải không, vậy thật đúng là nói ra tựa như đánh giám đồng dạng. Gray mặt lộ vẻ trào phúng, ngươi dám vũ nhục nhà chúng ta thiếu gia. Lão giả lông mày run run, một mặt lãnh sắc, trên người lộ ra băng lãnh mà lại nguy hiểm sát khí. Thế nào, làm ra dạng này chuyện, còn không cho người nói. Gray trên mặt vẻ trào phúng càng sâu. Im ngay, thiếu gia nhà ta không phải ngươi có thể nghị luận. Siêu, lão giả sát khí trên người càng thêm nồng đậm. Sau đó đột nhiên bộc phát, mang theo một trận cuồng phong. Xuất hiện tại Gray bên cạnh, ở hai bên người hắn trong tay. Đều có một con ba câu chảo kim loại lợi chảo. Hàn quang lấp lóe, phía trên nở rộ điểm điểm thanh quang. Một trước một sau. Vạch ra lạnh thấu xương kinh khí, hướng về phía Gray chộp tới. Gray có chút lui ra phía sau một bước, thong dong tránh thoát đối phương thứ nhất bắt. Sau đó trường kiếm hóa thành một mạt thiểm điện, đánh úp về phía đối phương cái thứ hai móng vuốt. Keng, một cỗ cự lực theo trên móng vuốt chuyển hướng lão giả. Lão giả lập tức bị đẩy lui hơn mười mấy bước, mỗi một bước rơi xuống. Trên mặt đất đều sẽ có một cái thật sâu dấu chân. Cùng nhau ra tay, lão giả sắc mặt trên có một tia ngưng trọng. Hôm qua giao thủ thậm chí cả vừa rồi giao thủ, đều để hắn cảm giác ra Gray không đơn giản. Hắn hướng về phía hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng nói. Được, hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden gật đầu, gỡ xuống chiến phủ hướng về phía Gray đánh tới. Kia hai nữ nhân lưu lại, những người khác một tên cũng không để lại. Đập ra đồng thời, hắn hướng về phía hắc hạt lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê hạ lệnh. lập tức liền thấy sớm đã chờ đợi đến không nhịn được hắc hạt lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê. Cùng nhau hướng về hồng rực lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê vây giết mà đi. Hắn vốn dĩ liền chuẩn bị hôm nay đối hồng rực lính đánh thuê đoàn ra tay. Sở dĩ cùng lão giả liên thủ, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Đối phương không biết làm sao biết hắn có đối hồng rực lính đánh thuê đoàn ra tay mục đích. Thế là tìm tới hắn, muốn cùng hắn đồng loạt ra tay đối phó hồng rực lính đánh thuê đoàn. Mục đích là trong tay đối phương đồng dạng vật phẩm, biết được hồng rực lính đánh thuê đoàn ở trong có một vị cuồng huyết chiến sĩ. Không hề giống tưởng tượng đơn giản như vậy, lại đối phương cùng hắn mục đích giống nhau. Hắn tự nhiên là không chút do dự liền đồng ý. Tất nhiên, đối với như vậy đối phương muốn mưu đoạt đồ vật, hắn tự nhiên là có ý nghĩ, chỉ là hắn hiện tại sẽ không biểu lộ ra. Dù sao còn muốn đối phương cùng hắn cùng nhau đối phó hồng rực lính đánh thuê đoàn ở trong cuồng huyết chiến sĩ, phần phật, trọng phủ hóa thành hắc quang, thế đại lực trầm, tựa như một tòa màu đen sơn nhạc nện xuống, hướng về phía Gray bổ tới, răng rác, Gray lui lại tránh né, trọng phủ chém vào trên mặt đất, lập tức trên mặt đất lưu lại một đạo dài tới mười mấy thước to lớn vết rách. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Dryden vọt lên, lần nữa hướng về phía Gray đánh tới. Mà khác một bên, lão giả cầm trong tay song chảo hoa xuất ra đạo đạo lạnh thấu xương thanh sắc quang mang. Cũng nhanh chóng hướng về phía Gray bước tới. Gray lâm vào hai vị cuồng huyết chiến sĩ vây công. Chiến đấu sau khi... Gray con mắt nhìn qua nhìn về phía hồng rực lính đánh thuê đoàn đám người phương hướng. Hop đang bị hai vị hung huyết chiến sĩ vây công, rõ ràng bị áp chế tại hạ phong. Trên người đã bị hoạch xuất ra hai đạo miệng máu, bất quá cũng không tính quá sâu. Mà hồng rực lính đánh thuê đoàn những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có người bị thương. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn nhân số so với hồng rực lính đánh thuê đoàn muốn hơn một chút. Rất nhiều người đều là một người bị hai người vây công. Hắc hắc, khuyên các người không nên phản kháng. Nếu là tại các người trên mặt vẽ lên mấy vết thương sẽ không tốt. Yên tâm, để chúng ta dễ chịu. Khẳng định sẽ lưu các ngươi một mạng. Alice cùng Hayley từng người bị hai cái lính đánh thuê vây quanh. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn hiển nhiên là muốn bắt sống hai người bọn họ. Ngược lại là không có đối hai người bọn họ ra tay độc ác. Nhưng ngôn ngữ ô uế không chịu nổi. Trên mặt đều là cười dâm. Xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng. Trong lòng có quyết định. Ruth hừ lạnh một tiếng. Bá, bạch. Đột nhiên, tại bên cạnh hắn, năm đạo màu xanh biếc hàn băng giao gió xuất hiện. Hóa thành năm bôi lục quang, hướng về hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden cùng lão giả trảm kích mà ra. Đem hai người chung quanh phạm vi hoàn toàn bao phủ, trong chớp mắt liền đã đến hai người phụ cận. Thật nhanh, chung quanh bị giao gió bao trùm, căn bản tránh không khỏi. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden cùng lão giả sắc mặt ngưng lại. Một người chiến phủ phía trên hắc quang quấn quanh, một người song chảo phía trên thanh quang quấn quanh, nghênh kích hướng về phía thẳng tước tới mình một đạo hàn băng giao gió. Muốn đem đạo này hàn băng giao gió đánh nát, phanh, hai tiếng va chạm, hai thân ảnh hàn băng lan tràn, trọng trọng ném đi, trọn vẹn ngã bay ra ngoài mấy chục mét. Bây giờ hàn băng giao gió, nếu là năm đạo hợp lại cùng nhau lời nói, liền có được có thể so với man huyết chiến sĩ uy lực. Nếu là đơn độc tách ra, uy lực cũng muốn so cuồng cấp năng lực đặc thù mạnh. Tự nhiên không phải hai người đủ khả năng ngăn cản, uy lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Bị mãnh liệt đụng bay tạp ở phía xa trên cây, nện đến hai khỏa mười mấy người ôm hết cây kịch liệt lắc lư. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Dryden cùng lão giả tất cả đều biến sắc. Đã có phong hệ năng lực lại có hàn băng năng lực. hơn nữa uy lực càng là cực mạnh. Dạng này huyết thú năng lực, bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Răng rác, hắc hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Dryden phát lực chấn vỡ hàn băng. Bởi vì có lấy ma lực vũ khí ngăn cách, hắn cũng không có trực tiếp tiếp xúc, chỉ nhận lấy hàn khí dư ba xâm nhập, trên người đông kết hàn băng cũng không tính dày, rất nhanh liền tránh thoát ra. Ngươi, nhưng ngay tại hắn tránh ra khỏi trên người hàn băng trong nháy mắt tiếp theo, lại là không khỏi sắc mặt cuồng biến. Ngay tại này trong tích tắc thời gian, Gray đã xuất hiện ở hắn phụ cận, trong tay ma lực kiếm lôi quang quấn quanh, chính hướng về phía hắn chém vào mà xuống. Keng, hắn mồ hôi lạnh ứa ra, đem trọng phủ xem như tấm thuẫn đỡ được kiếm thứ nhất. Nhưng trọng phủ lại bởi vì một kiếm này bị đãng ra. Trái tim của hắn yếu hại vị trí hoàn toàn bại lộ tại Gray dưới kiếm. Gray mục mang lãnh sắc, trường kiếm màu xanh trắng lôi quang lấp lóe, tựa như một đạo từ trên trời giáng xuống như lôi đình hướng về bộ ngực hắn đâm xuống. Hắn hoảng sợ tránh né, lại là đã không còn kịp rồi. Trường kiếm theo lồng ngực của hắn đâm đi vào. Phốp, trường kiếm rút ra, không có phun tung tóe máu tươi, chỉ có cháy đen ngực. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden con mắt trợn tròn, mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ. Liền huyết thú năng lực đều còn chưa kịp thi triển, cũng đã bị Gray chém giết. To lớn thực lực sai biệt, làm hắn liền thi triển huyết thú năng lực cơ hội đều không có. Đoàn trưởng bỗng nhiên biến cố, làm nguyên bản một mặt nhe răng cười vây công hướng về phía hồng rực lính đánh thuê đoàn hắc hạt lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê tất cả đều sắc mặt đại biến. Một mặt không dám tin, vẻn vẹn mấy lần giao thủ, cuồng huyết chiến sĩ thực lực đoàn trưởng của bọn họ thế mà bị giết, hơn nữa còn là tại cùng một vị khác cuồng huyết chiến sĩ hợp tác. Hai chọi một tình huống dưới, quả thực khó mà tin được. Một số người càng là giật mình quên mình bây giờ chính cùng người giao thủ. Dừng lại vung chảm mà ra đao, mà hồng rực lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê thì là không chút do dự một đao bôi qua cổ của hắn. Làm sao lại, đoàn trưởng làm sao lại bại? Vây công hướng về phía hóp hai vị hung huyết chiến sĩ ở trong một vị, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cuồng huyết chiến sĩ thực lực đoàn trưởng của bọn họ cứ thế mà chết đi. Một người khác cũng một bộ gặp quỷ bộ dáng, đối mặt bọn hắn đoàn trưởng cùng một vị khác cuồng huyết chiến sĩ vây công, chẳng những chiếm cứ ưu thế, vẻn vẹn mấy lần giao thủ cũng đã đem đoàn trưởng của bọn hắn chém giết. Người này thật là cuồng huyết chiến sĩ, mà cũng không phải là man huyết chiến sĩ. Răng rác, một bên khác, tránh thoát trên người hàn băng lão giả nhìn thấy hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden lâm vào nguy hiểm, nghĩ muốn xuất thủ cứu trợ lại là chưa kịp. Thực lực của ngươi, hắn giật mình nhìn qua Gray, ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Đối mặt hắn cùng một vị khác cuồng huyết chiến sĩ vây công, Gray lại có thể nhẹ nhõm phản giết một người. Nếu không phải trước đó chiến đấu, đã đánh giá ra Gray thân thể năng lực vẫn như cũ là cuồng cấp. Hắn cơ hồ muốn coi là Gray đã là man huyết chiến sĩ. Ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả trong thần sắc có một tia sợ hãi nhìn về phía Gray. Hiện tại mới hỏi, không cảm thấy chậm sao? Rick cười lạnh, tại trước người hắn, năm đạo hàn băng giao gió xuất hiện, hóa thành năm bôi thanh quang mau lẹ hướng về phía lão giả chém tới. Ầm ầm, lão giả huyết thú năng lực vận dụng, tại trước người hắn, một mặt to lớn tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành nặng nề vách đá, cản hướng về phía hàn băng giao gió. Phốc phốc, tại hàn băng giao gió phía dưới, vách đá tựa như gỗ mục bị đánh nát. Vách đá sau, lão giả hoảng sợ tránh né, mặc dù tránh thoát hơn phân nửa thân thể, nhưng cánh tay trái lại là chưa thể tránh rơi. một đạo hàn băng giao gió theo hắn cánh tay trái xẹt qua. Cánh tay trái của hắn bên trên lập tức xuất hiện một đầu vết thương sâu tới xương. Cũng có hàn băng theo vết thương hướng về phía trên người hắn lan tràn. Trốn, tránh thoát trên người hàn băng. Hắn đau đến cái trán trượt xuống mồ hôi lạnh. Không chút do dự hướng về phía sau lưng rừng rậm ở trong bỏ chạy. Người này tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.